Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 813, nhân vật chính gặp người xuyên Việt 10 chương. Lại một lần cảm tạ, tuy nhiên gọi nhưng cũng không manh đồng giày khen thưởng. Ân, ta cũng không biết vì cái gì nói lại, sau đó cũng là long trọng cảm tạ huynh đệ, trở thành vốn vị thứ hai minh chủ. Điểm ấy ta là thật không nghĩ tới, vừa lên đến, trực tiếp trở thành Bạch Ngân minh chủ. Đừng nói Bạch Ngân, cho dù minh chủ, cũng là ta đã từng nằm mơ đều mộng không đến sự việc. Hiện tại thế mà thật phát sinh. Nói thật, hiện tại ta tâm tình, căn bản không thể dùng đơn giản kích động hai chữ để diễn tả. Ngày hôm nay hẳn là ta ngày may mắn. Liền sinh ra hai vị minh chủ, vô cùng cảm tạ cùng hai vị. Còn có cũng là cảm tạ đồng hài. Ngày ngày đi trộm bản địa phương cùng tại hắn trong nhóm giúp đỡ tuyên truyền. Loại tinh thần này vô cùng đáng giá mọi người học tập. Càng là cần cảm tạ rất rất nhiều không có tiếng tăm gì. Một mực bằng hữu của ta. Thật, vô cùng cảm tạ, không thể hồi báo. Chỉ có thể là nỗ lực gõ chữ, viết ra tốt hơn nội dung vừa đi vừa về báo các vị. Trời sáng bời vì có chút việc phải đi ra ngoài một chút. Cho nên trời sáng ta có thể viết bao nhiêu viết bao nhiêu. Ngày kia tiếp tục lại tiểu bảo chương 10. Cuối tuần bắt đầu, mỗi ngày giữ gốc chương 6. Nếu như mỗi ngày thời gian còn thừa nhiều, thì tiếp tục đăng chương mới. Không nói nhiều nói. Mọi người nhìn, có người tại tới gần nơi này, là nhân loại, chính tại tới trước Lạc Bất Tà, chợt nghe trong giới chỉ nghiêm lão thanh âm, ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được nơi xa, đang có một cỗ khí tức phi tốc tới gần nơi này. Lạc Phong cũng không có chút nào che giấu mình khí tức, thậm chí còn thích hợp phóng xuất ra chút, bởi vậy. Lạc Bất Tà rất dễ dàng thì cảm giác được Lạc Phong tồn tại. Cảm giác được Lạc Phong khí tức Lạc Bất Tà. Trên mặt nhất thời hiện ra cùng vừa mới Lạc Phong một dạng biểu lộ. Đều rất kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng là không có dự liệu được. Ở chỗ này, còn có thể gặp được nhân loại tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, như là kia nhân loại cũng còn phát hiện mình. Hơn nữa là chủ động chỉ hướng bên này tới. Sư tôn, chúng ta, Lạc Bất Tà lời còn chưa nói hết. Liền bị nghiêm lão cắt đứt. Người tới là địch hay bạn cũng không rõ ràng. Bất quá, chúng ta trước có thể so sánh chờ nhìn. Có thể đi tới nơi này vạn sinh giới người. Muốn sao bản thân nắm giữ thế lực cường đại. Muốn sao bối cảnh cường ngạnh. Bất luận là một điểm nào. Đều là không cho khiến người ta khinh thường. Cho nên, chúng ta có thể nhìn một chút đối phương mục đích là cái gì. Như đối phương ý đồ đến vì thiện lời. Nói, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Kết bạn đồng hành. Nhưng ý đồ đến không tốt lời nói. Cái kia cũng không cần do dự. Trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh giết. Lời nói đến sau cùng. Nghiêm lão thanh âm bên trong. Đều là lãnh ý, hợp tác, kết bạn đồng hành. Lạc Bất Tà khẽ giật mình, hỏi, sư tôn, làm sao ngươi biết đối phương cũng là đi Long Cốc đâu? Hắc, nghe vậy, nghiêm lão nhịn không được một trận cười nhẹ. Nhân loại xuất hiện tại đây vạn sinh giới. Chỉ có, cũng chỉ có thể có một cái mục đích, cái kia chính là đi Long Cốc tầm bảo. Bởi vì toàn bộ vạn sinh giới. Trừ Long Cốc bên trong có nhân loại đáng giá tiến đi mạo hiểm bên ngoài. Địa phương khác, căn bản không bị bất luận kẻ nào nhìn lên. Bất luận tại bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì thế giới. Chỉ cần là theo rồng dính dáng đến sinh vật, đều càng ưa thích bảo vật. Trong Long Cốc huyết mạch chính thống nhất Long tộc, càng là như vậy, có thể bị Long tộc nhìn lên bảo vật. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là thế gian khó gặp bảo vật. Thậm chí, liền hỗn độn chí bảo cũng không phải là không có khả năng. Cái kia, Long tộc thực lực, cũng không thể yếu a. Lạc Bất Tà kinh ngạc hỏi. Đương nhiên sẽ không yếu. Nghiêm lão nhẹ hừ một tiếng. Chỉ cần là nắm giữ thuần chính huyết mạch long tộc, sinh ra liền sẽ có được thánh nhân cảnh thực lực, bên trong nắm giữ vương giả huyết mạch ngũ trảo kim long. Trưởng thành đến đỉnh phong lúc, càng là có thể vượt qua Tử Ngọc Kỳ Lân đỉnh phong. Ta dựa vào, Lạc Bất Tà nghe được cái này long tộc vậy mà như thế khủng bố về sau. Nhất thời liền trừng to mắt, vậy chúng ta không phải liền là muốn đi vào hang sói. Hừ, Nghiêm lão cười lạnh một tiếng. Trước đó tại Tử Ngọc Kỳ Lân nói ra long cốc thời điểm, ta thì đã cảnh cáo ngươi không nên đáp ứng, không nên đáp ứng. Ngươi ngược lại tốt, thật biết cậy mạnh. Lạc Bất Tà chỉ có thể là vò đầu cười cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Được, hiện tại ngươi liền xem như muốn lùi bước cũng đã muộn. Nghiêm lão nghiêm khắc nói, ta sẽ tận lực xuất toàn lực trợ giúp ngươi. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng coi là một trận đại tạo hóa. Được không nói, người kia đến. Lạc Bất Tà gật gật đầu, đã không còn hắn dư thừa ý nghĩ, mà chính là nâng lên ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía mình bên cạnh thân. Nơi nào, một cái tiểu hắc ảnh chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rất nhanh, Lạc Phong khuôn mặt rõ ràng, làm Lạc Bất Tà nhìn thấy. Đối phương cái kia so với chính mình còn muốn trẻ tuổi khuôn mặt lúc, trong lòng càng là chấn động, bởi vì hắn từ trên người Lạc Phong cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, thực lực đối phương còn mạnh hơn chính mình. Hắn bây giờ đã là Thánh Vương đỉnh phong, có thể thực lực đối phương còn mạnh hơn chính mình. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là nửa bước đại đế? Giống như đoán được Lạc Bất Tà ý nghĩ, Nghiêm lão lúc này mở miệng nói, không muốn suy đoán lung tung, ta cũng thấy không rõ lắm hắn thực lực, nhìn hắn bộ dáng so ngươi tuổi trẻ, hẳn là sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn, nhiều nhất cũng là cùng ngươi cùng một cái cấp bậc. Về phần tại sao ngươi có thể từ trên người hắn cảm giác được uy hiếp, xem ra hẳn là hắn trải qua tư giết quá nhiều duyên cớ. Xem ra, người cũng rất cần thiết đi tiến hành một chút sinh tử vật lộn. Không phải vậy, chăm chú cảnh giới đề bạt thật nhanh, cũng là không có quá tốt đẹp chỗ. Lạc Bất Tà gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong, nói, theo hắn bộ dáng đến xem, cũng không có cái gì địch ý, xác thực như thế. Nghiêm lão đồng ý nói, có thể trên thế giới có người là phi thường giỏi về ngụy trang, cho nên người vẫn là muốn dưới đáy lòng tăng cường đề phòng. Khoảng cách thật xa Lạc Phong, khi nhìn đến Lạc Bất Tà về sau, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Đầu tiên đối phương cái kia một đầu phiêu giật tóc tím, nhìn qua rất là dễ thấy. Sau đó Lạc Phong không chỉ có cảm giác được thực lực đối phương tại Thánh Vương đỉnh phong, hắn chả cảm giác được Lạc Bất Tà trên tay mang theo chiếc nhẫn kia không giống bình thường. Cái này năng lượng khí tức là hỗn độn chí bảo. Lạc Phong theo càn khôn giới bên trên cảm nhận được cùng Đông Hoàng Trung Côn Lôn kính một dạng năng lượng khí tức. Cái kia giới chỉ rõ ràng cũng là hỗn độn chí bảo. Có điều càng làm cho Lạc Phong kinh ngạc là, hắn chả cảm nhận được trong giới chỉ tồn tại một cái cường đại linh hồn. Đoạn này, cái này không phải liền là huyền huyễn bên trong thường gặp trong giới chỉ có cái lão ra ra sao? Lạc Phong không nghĩ tới, ngày hôm nay thế mà gặp được một nhân vật như vậy. Mà đối phương bất luận là thực lực, vẫn là thiên phú, vẫn là ngón tay vàng, nhìn lấy đều giống như nhân vật chính một dạng tồn tại. Chỉ là, mình mới là nhân vật chính a. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tính là gì quỷ? Lạc Phong quyết định nhanh lên đi thám thính phía dưới hư thực. Rất nhanh, Lạc Phong đi vào Lạc Bất Tà trước mặt. Người tốt, ta gọi Lạc Phong, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được một cái nhân loại. Ha ha, thật sự là trùng hợp a. Người họ Lạc, Lạc Bất Tà nghe được Lạc Phong lời nói sau, một trận kinh ngạc, chẳng lẽ người cũng họ Lạc? Lạc Phong sắc mặt cổ quái, ta gọi Lạc Bất Tà. Lạc Bất Tà vươn tay, cùng Lạc Phong nắm cùng một chỗ, hai tay nắm chặt về sau, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người lòng bàn tay truyền ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về trên tay đối phương chấn động đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.